Lưu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phòng bệnh, máy sưởi mở ra, da đầu gió tựa hồ có chút vấn đề, phát ra rất nhỏ ong ong thanh, Phương Linh mặt ngọc sắc trắng bệch, lại ra rất nhiều hãn, vài sợi tóc ướt rầm rề mà đáp ở nàng trên trán. La Cơ không nói gì. Phương Linh Ngọc giật mình, nếu không phải hôm nay trận này sự, ta thật không biết chính mình mang thai. La Ca, ta làm sao dám lừa ngươi, bác sĩ nói như thế nào? Phương Linh Ngọc không dám giấu giếm, bây giờ còn có chút xuất huyết, bác sĩ nói còn muốn quan sát mấy ngày, La Trung Tâm gật đầu. Vậy ngươi mấy ngày nay liền trước tiên ở bệnh viện ở đi. Ta làm Lục Tẩu lại đây chiếu cố ngươi, ân, La Cơ rời đi. Phòng bệnh chung lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Chăn hạ, Phương Linh Ngọc gắt gao nhéo tay. Chậm rãi buông ra, hai tử ngươi đừng trách mụ mụ. Mụ mụ chính là tưởng đem ngươi sinh hạ tới mới có thể làm như vậy. Chúng ta cần thiết đánh cuộc. Ngươi phù hộ mụ mụ đánh cuộc thắng lần này. Sao La gia biệt thự từ sự tình phát sinh sau? La En cùng Viên Gia Vĩ đã bị mang về đến nơi đây. Không có La Cơ lên tiếng, không ai dám làm cho bọn họ đi, cho nên La En từ vừa mới bắt đầu chột dạ, đến mặt sau giận chó đánh mèo, lại đến đúng lý hợp tình cảm thấy Phương Linh Ngọc khẳng định là cố ý trang. Lại đến náo loạn lên, Viên Gia Vĩ khuyên nàng vài câu, nàng cũng không nghe, vừa vặn hắn trong lòng cũng thực phiền, mặc cho nàng nháo. Chính nháo, La Cơ đã trở lại. Tiên sinh, ta thật sự khuyên không được tiểu thư. Ngày thường thái thái ở, thái thái khuyên tiểu thư còn sẽ nghe hai câu. Thái thái cũng không trở về, Lục Tẩu cúi đầu nói. Nàng cũng không biết Phương Linh Ngọc đã vào bệnh viện. Thái thái ở bệnh viện, đợi lát nữa ngươi thu thập vài món thái thái tắm rửa quần áo. Làm tiểu mã an bài người đưa ngươi qua đi a. Thái thái ở bệnh viện, thái thái làm sao vậy? Lời nói xuất khẩu, Lục Tẩu cũng phản ứng lại đây. Không dám hỏi lại, trách không được nàng nói hôm nay loại này thời điểm. Tiểu thư sẽ phát lớn như vậy tính tình, nên không phải đã xảy ra chuyện gì đi. Bất quá liền tính đã xảy ra chuyện gì, cũng không phải nàng một cái hạ nhân có thể xen mồm mani La Cơ đi phòng tiếp khách ngồi xuống. Nghe trên lầu La En bùm bùm tạp đồ vật thanh âm mani La Cơ khi trở về. Viên Gia Vĩ đã biết, thừa dịp La Cơ cùng Lục Tẩu nói chuyện khoảng cách, đi lầu 2, một lát sau, hắn lôi kéo La En xuống lầu đi vào phòng tiếp khách. Hôm nay loại này thời điểm, như vậy nhiều khách nhân ở, người nháo ra loại sự tình này. Xem ra ta thật là đem ngươi cấp sủng hư, La Cơ chỉ cần tưởng tượng đến phía trước tin tức truyền. Đến, kia vài vị khách quý cũng không hảo lại ở lâu, đều trêu chọc mà nói làm hắn trước xử lý ra sự. Liền không có gì sắc mặt tốt, lúc ấy còn có rất nhiều khách nhân không đi, nháo ra như vậy sự, có thể giấu giếm được ai? Nếu không mấy ngày, hắn La Cơ nữ nhi cùng sau cưới thái thái bất hòa. Ở hôn lễ hiện trường vung tay đánh nhau, liền truyền khắp toàn bộ thành phố A. La Cơ cũng không phải cái quá để ý thanh danh người. Nhưng cố tình tình huống lần này không giống nhau. Phương Linh Ngọc đã hoài thai. Kế nữ ẩu đả mẹ kế. Khiến mẹ kế sinh non. Phương Linh Ngọc cùng hắn kết hôn mau 10 năm. Vẫn luôn không sinh hài tử. Bên ngoài sớm đã có người nghị luận. Không xảy ra việc gì còn hảo. Một khi xảy ra chuyện. Vẫn là ra loại sự tình này. Bên ngoài người sẽ nghĩ như thế nào? Bị người biết là một lần, ai biết không ai biết có bao nhiêu thứ, La En sẽ là cái gì thanh danh. Trước kia La Cơ vẫn luôn cảm thấy, nữ nhi kiêu căng liền kiêu căng điểm, cũng không có gì, theo La En dần dần lớn lên. Hắn cảm thấy nàng không riêng tính cách kiêu căng, còn không có đầu óc. Ba, ai biết kia Phương Linh Ngọc có phải hay không trang, nàng liền sẽ trang nhu nhược, trang bị ta khi dễ. Được rồi, ngươi câm miệng, nàng không đầu óc, ngươi cũng không đầu óc, liền không biết quản quản. La Cơ đầu mâu thẳng chỉ Viên Gia Vĩ, giận chó đánh mèo, xác thật là giận chó đánh mèo, Ba, lúc ấy ta căn bản ngăn không được hắn, Viên Gia Vĩ cúi đầu nói. Có điểm tâm phù khí táo bộ dáng. Phỏng chừng cũng là bị La En này vừa ra ra nháo đến không kiên nhẫn. Cho nên hắn không có phát hiện La Cơ trong mắt thâm ý. Tùy tiện các ngươi đi, dù sao ngươi cũng lớn, hiện tại cũng kết hôn. Ba nói cái gì ngươi không muốn nghe, vậy không nghe đi, đúng rồi, nói cho các ngươi sự kiện. Phương Linh Ngọc mang thai, hiện tại đang ở bệnh viện giữ thai, Phương Linh Ngọc mang thai. La En không dám tin tưởng nói, Viên Gia Vĩ cũng có chút giật mình, nhưng hắn giật mình thực bên ngoài, rốt cuộc không có thiết thân thể hội, không bằng La En kích động, không phải ba, nàng như thế nào sẽ mang thai, ngươi không phải nói, La Cơ nhìn La En, cái này từ nhỏ bị chính mình sủng đại nữ nhi, La En mụ mụ thân thể không tốt, cho nên chết cũng sớm hơn La En lúc sinh ra. Khi đó La Cơ còn không giống hiện tại như vậy có tiền. Bất quá là từ nhạc phụ trong tay tiếp được một cái không lớn không nhỏ cây tivi. Thuộc hạ có mấy tên côn đồ, mỗi ngày cùng người đoạt địa bàn. Chính mình đều quá đến ăn bữa hôm lo bữa mai. Sau lại La En mụ mụ đã chết, liền thừa hai cha con người sống nương tựa lẫn nhau. Có một đoạn thời gian La Cơ sống được đặc biệt nghèo túng. Ban ngày ở nhà mang La En. Buổi tối đi ra ngoài cho người ta cháo bãi, không ai chiếu cố La En, hắn cũng chỉ có thể đem nữ nhi một người đặt ở trong nhà. Khi còn nhỏ La En kỳ thật không giống như bây giờ. Thực nghe lời cũng thực hiểu chuyện, biết ba ba muốn đi ra ngoài làm việc, chẳng sợ nàng một người ở nhà thực sợ hãi, cũng chưa bao giờ nói. Như vậy nhật tử không sai biệt lắm qua 2-3 năm. Đến La Cơ tình cảnh bắt đầu chuyển hảo, La En đã 7-8 tuổi, khi đó La Cơ liền nói cho chính mình, hắn cả đời này liền như vậy một cái nữ nhi, hắn sở tránh hắn sở hữu hết thảy, đều là của nàng, cho nên lúc trước cùng Phương Linh Ngọc kết hôn, hắn trước tiên liền cùng nàng nói qua, hắn sẽ không theo nàng sinh hài tử, sẽ cưới nàng là cảm thấy nàng có thể chiếu cố hảo La En. Lời này La En cũng biết. Bằng không nàng cũng không dám như vậy đối đãi Phương Linh Ngọc. Hiện tại nhoáng lên mau 10 năm đi qua, trung gian La Cơ không phải không nghĩ tới muốn sinh một cái nhi tử. Nhưng mỗi khi trước mắt đều sẽ hiện lên nữ nhi khi còn bé kia trương hiểu chuyện khuôn mặt nhỏ. Cùng cha con sống nương tựa lẫn nhau đoạn thời gian đó. Ai cũng không nghĩ tới lúc trước cái kia hiểu chuyện tiểu nữ hài. Hiện tại sẽ biến thành như vậy. Trở nên càng ngày càng làm chính mình thất vọng, ba xác thật cùng ngươi đã nói, sẽ không cùng Phương Linh Ngọc sinh hài tử, ngươi như thế nào không ngẫm lại tạo thành hôm nay này hết thảy chính là ai? Nếu lần này Phương Linh Ngọc thai có thể giữ được, đứa nhỏ này liền để lại, về sau ngươi khả năng sẽ thêm một cái đệ đệ hoặc là muội muội, cái gì đệ đệ muội muội. Ba, ta không nhận nàng, La En còn muốn nói cái gì? Bị Viên Gia Vĩ kéo một phen, mà La Cơ đã đi rồi. Sao Đỗ Tiếu về nhà sau, ngủ một giấc mới hoãn lại đây. Ngươi nói chuyện này như thế nào liền như vậy ma huyễn. Kia La En cùng đầu óc có vấn đề dường như, cũng không biết Phương A Di thế nào. Nếu nàng hài tử thật không có, nàng nên nhiều thương tâm A. Nếu không phải bởi vì ta, nàng cũng sẽ không như vậy, được rồi. Ngươi cũng đừng thế người khác nhọc lòng, ngươi hiện tại thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái? Tần Lỗi hỏi, Đỗ Tiếu lắc lắc đầu, biểu tình có chút ảm đạm mà ni, việc này cùng ngươi không quan hệ. Mời ngươi đi là La Cơ hai vợ chồng lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc tới. Ngươi là khách nhân, nàng làm chủ nhân, nàng có trách nhiệm bảo hộ an toàn của ngươi. Mặt khác, ngươi đừng đem cái gì đều hướng chính mình trên người ôm. Muốn ta nói không chừng là Phương Linh Ngọc chính mình hạ bộ, bằng không nàng một đống số tuổi, thật vất vả có mang, biết rõ La En là cái bệnh tâm thần, còn chính mình hướng lên trên thấu, nghe được lời này. Đỗ Thiếu sửng sốt một chút, ánh mắt kinh nghi bất định mà nhìn Tần Lỗi, phía trước ta liền kỳ quái. Nàng cũng không giống như là não trừu, vì cái gì sẽ đưa ra như vậy làm người xấu hổ yêu cầu. sau lại La Thúc cũng gọi điện thoại tới. Ta tưởng hắn rốt cuộc là trưởng bối. Lúc trước chúng ta kết hôn không có nói cho hắn, đi coi như đi cái hình thức, lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh như vậy sự. Nhưng vừa lúc là đã xảy ra loại sự tình này, tựa hồ hết thảy đều có thể thuyết phục. Ngươi xem Phương Linh Ngọc vẫn luôn không có hài tử, La Thúc như vậy nhiều gia sản, cũng chỉ có La En một cái nữ nhi. La En ngày thường đối Phương Linh Ngọc cũng không tốt, một chút đều không có đối mẹ kế ứng có tôn trọng. Phương Linh Ngọc bức thiết tưởng mời ngươi đi tham gia hôn lễ. Cái này hôn lễ là của ai? Là La En cùng Viên Gia Vĩ. Nếu bàn về La En hiện tại nhất cảm thấy chói mắt người, chỉ sợ cũng là ngươi cái này Viên Gia Vĩ vợ trước. Nếu ngươi xuất hiện sẽ kích thích đến La En, lấy nàng ngày thường trương dương ương ngạnh tính tình, còn không biết có thể làm ra chuyện gì, tùy tiện làm ra điểm nhiễu loạn, Phương Linh Ngọc liền có thể bị thương. Đỗ Tiếu càng nghe càng hồ đồ, nhịn không được nói, nàng đem chính mình lộng bị thương muốn làm gì? Ai choáng váng, không có việc gì cấp chính mình tìm việc, sau khi bị thương liền có thể theo lý thường hẳn là bại lộ chính mình mang thai sự, người muốn làm khi là cái gì trường hợp, còn có rất nhiều khách nhân không đi, việc này đã xảy ra có thể giấu trụ ai, ai cũng giấu không được, cho nên La En liền thành hôn lễ hiện trường đối mẹ kế vung tay đánh nhau. Nếu lúc này Phương Linh Ngọc lại sinh non, La En thanh danh sẽ hoàn toàn hư rớt. Tần Lỗi cười cười. Cho nên, Phương Linh Ngọc cần thiết không thể sinh non. Hơn nữa phát sinh như vậy nan kham sự, La Thúc chẳng lẽ đối La En không có ý tưởng? Ngươi xem quang chúng ta biết đến liền có mấy chàng nàng nháo ra sự, không biết nói không chừng càng nhiều. Người nhẫn nại đều là hữu hạn độ, thất vọng đều là một chút tích lũy tháng ngày. Ý của ngươi là khả năng La Thúc vốn dĩ không nghĩ tái sinh hài tử, đối La En thất vọng sau, nói không chừng sẽ bắt đầu sinh tái sinh một cái ý tưởng. Tần Lỗi gật gật đầu, Đỗ Tiếu vẫn là cảm thấy không thể lý giải, như thế nào làm ngươi nói cảm giác như vậy âm mưu luận. Vậy ngươi nếu đã sớm biết, ngươi làm gì còn làm ta đi, ngươi không sợ ta đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Nói xong lời cuối cùng câu này, nàng mày đã nhíu lại, ánh mắt cũng trở nên quái quái. Tần Lỗi nhìn nàng cười khổ, héo héo mà nói một câu, ngươi có hay không nghe qua một câu, xong việc ra cát lượng, hơn nữa này đó đều là ta suy đoán. Bộ dáng của hắn đem Đỗ Tiếu làm cho tức cười. Dù sao ta cảm thấy không ngươi nói được như vậy âm mưu luận. Ai vì sinh cái hài tử, như vậy hao tổn tâm cơ, kia cũng không phải là hài tử, là La Cơ gia sản. Bất quá những lời này Tần Lỗi không có cùng nàng nói. Ngươi nếu là thật sự không yên tâm, chịu cái không đi bệnh viện nhìn xem nàng, là muốn đi gặp. Rốt cuộc nàng cũng là vì ta mới như vậy, sao ngày hôm sau Đỗ Tiếu chuyên môn đi bệnh viện một chuyến, cũng không biết có phải hay không bởi vì đã chịu Tần Lỗi kia phiên lời nói ảnh hưởng. Nàng ở đối mặt Phương Linh Ngọc thời điểm, trong lòng cảm giác quái quái, bởi vậy nàng cũng không có ở lâu. Ở biết Phương Linh Ngọc này thay xem như bảo vệ sau, liền lấy cớ thân thể không thoải mái rời đi bệnh viện. Thái thái cuối cùng chờ đến mây tan thấy trăng sáng, có đứa nhỏ này, về sau nhật tử liền dễ chịu hơn nhiều. Lục Tẩu cấp Phương Linh Ngọc uy canh, một mặt nói, Phương Linh Ngọc mặt có điểm hồng. Lục Tẩu, ngươi nói bậy cái gì, ta này cũng không phải là nói bậy. Ngươi không biết tiên sinh ngày hôm qua đem tiểu thư mắng một đốn. Tiểu thư tức giận đến vào lúc ban đêm liền thu thập đồ vật cùng Viên tiên sinh đi trở về. Phương Linh Ngọc chớp chớp mắt, không nói gì. Lúc này, môn từ bên ngoài đánh khai, là La Cơ cùng Tiểu Mã. Lục Tẩu vội đem canh chén buông, cùng Tiểu Mã cùng nhau lui đi ra ngoài. La Cơ hỏi Phương Linh Ngọc tình huống thân thể, nghe được nói hài tử hẳn là có thể giữ được, đột nhiên lặng im xuống dưới. La Ca, ta, nếu bảo vệ, liền sinh hạ đến đây đi. La Ca, Phương Linh Ngọc có chút vô thố, có chút mờ mịt, nhưng càng có rất nhiều cao hứng, thanh âm đều run rẩy. Đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi vẫn luôn có ăn trường kỳ thuốc tránh thai. Lần này là như thế nào hoài thượng? Phương Linh Ngọc cả người đều cứng lại rồi. Nàng cảm giác chính mình ở phát run, rồi lại cảm giác cũng không rõ ràng. Tựa như cách tầng thủy tinh mờ. Độn độn, ngươi là cái người thông minh. Hẳn là biết như thế nào là Mani chờ nàng phục hồi tinh thần lại. La Cơ đã đi rồi. Hết chương.